Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Hội nghị. Địa điểm là thế giới mới nơi nào đó bên trong biển sâu. Đen kịt một màu bên trong biển sâu, bóng đen to lớn lẳng lặng tồn tại, theo hải lưu quét sạch mà hơi rung nhẹ. Đây là một gốc cây, to lớn vô cùng cây cối. Từ đáy biển hướng lên dọc theo gần ngàn mét cực lớn cây cối. Tại đáy biển tựa như là một tòa nho nhỏ dãy núi đồng dạng đứng vững. Cành lá rậm rạp, cho dù là biển sâu thủy áp cũng căn bản không cách nào đối với viên này không biết là manh mối gì. Cây tạo thành dù là một điểm tổn thương. Louis, kinh người vô cùng cự mộc bên trong. Cái nào đó ra hỏa ngay tại ngủ say. Chờ đó cho ta, ngay tại nói chuyện hoang đường ra hỏa cũng không có ý thức được. Bởi vì chính mình tồn tại, đáng sợ nhất đồng minh cái này muốn kết thành, Campbell nơi nào đó, hừng hực khi thế kiến trúc công trình ngay tại hòn đảo phía trên tiến hành. Quân cách mạng vừa vặn di chuyển bản bộ, mang theo Fishman Island bên trên ngư nhân các nhân ngư cùng đi đến Campbell cái này một hòn đảo. Miễn cưỡng cũng coi là hoàn thành ngư nhân các nhân ngư mộng tưởng. Cuối cùng là đem bọn hắn dẫn tới trên biển lớn, có thể hưởng thụ ánh nắng cùng gió nhẹ. Tại tương đối dài trong một đoạn thời gian mặt, đám ngư nhân đều duy trì một loại cao trạng thái tinh thần. Lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời, rất nhiều ngư nhân thậm chí bởi vì nhìn quá mức nhập thần dẫn đến ánh mắt thụ thương. Điểm này ngược lại là lấy người trưởng thành vì rất Dragon tương đương đau đầu. Muốn kềm chế những thứ này hưng phấn ra hỏa không nên chạy loạn bại lộ cũng là một kiện tương đương khó khăn sự tình. Phát sinh ở mới Marineford sự tình hắn đương nhiên cũng là nhìn từ đầu tới đuôi. Đối với một ngày kia chuyện xảy ra hắn chỉ có thể nói nhìn mà than thở. Louis tên kia thật không phải là đóng. Trước đó cùng im từng có tiếp xúc, Dragon biết chuyện như vậy, dù sao lúc ấy hắn cũng là bởi vì im rời khỏi mới dám công bên trên Mariezoa. Im lúc ấy cũng là bởi vì Tesoro cùng hải quân trên chiến trường xuất hiện Minh Vương mới có thể đi. Qua, Louis được chứng kiến im năng lực, nhằm vào năng lực này lập tức liền ý thức được tương lai có thể sẽ đối địch với hắn. Lập tức liền tìm ra phản chế chiêu số, thậm chí kém một chút liền thành công giải quyết hết cái kia tên đáng sợ. Louis người này, không hổ là có thể từ tầng dưới chót nhất một đường hướng lên. Cuối cùng thay thế Gorose trở thành chính phủ thế giới lĩnh tụ mới ra hỏa. Tương đối không dậy nổi, vô luận cái nào phương diện, đều tương đương làm cho người sợ hãi thán phục. Ngày đó trực tiếp bên trong, Dragon kinh ngạc nhất một điểm là, cuối cùng thiên vương niệm lực trùng kích lập tức liền muốn đem mới Marineford mặt đất hoàn toàn. Cày bên trên một lần thời điểm, Louis một kích thế mà cùng thiên vương công kích cân sức ngang tài. Cùng thiên vương từng có đối kháng kinh nghiệm Dragon rất rõ ràng thiên vương lực lượng đến cùng là cái gì sao trình độ. Chính là bởi vì hiểu rõ cho nên hắn mới khó có thể tưởng tượng nam nhân kia thực lực đến cùng đạt. Đến dạng gì tiêu chuẩn, Dragon, có biến, cũng chính là tại Dragon tự mình một người tại đơn sơ trong văn phòng bận tối mày tối mặt thời. Điểm, cầm đen đen Musi Ovia đi đến, chính phủ mới liên lạc. Hả, Dragon hơi sững sờ, bọn hắn là thế nào liên lạc với chúng ta? Rất đơn giản. Dragon tiên sinh, Ovia còn chưa kịp trả lời. Đen đen Musi bên trong liền truyền ra người nào đó thanh âm bình tĩnh. Chỉ cần tìm tới một cái quân cách mạng phân bộ, sau đó đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Từ bọn hắn nơi đó cướp được đen đen Musi là được rồi. Cho nên, các ngươi là đến khiêu khích ta sao? Dragon lông mày trầm xuống. Không, cái này cũng không dám. Tương đối Minh Vương vô địch lực phá hoại, Thiên Vương vô giải áp chế lực, Hải Vương mặc dù ở chính diện chiến đấu phương diện hơi có vẻ không còn chút sức lực nào. nhưng là chúng ta đều biết, chỉ cần ngài nguyện ý, dễ dàng liền có thể lật úp mảnh này biển cả cách cục. Bên đầu điện thoại kia người một trận lấy lòng, mặc dù nói là lời nói thật là được. Hải Vương, chính là như thế không nói đạo lý tồn tại. Lần này chúng ta là mang theo thiện ý tới. Bên này phân bộ quân cách mạng chiến sĩ ta cũng chỉ là đánh ngất xỉu bọn hắn. Yên tâm đi, Dragon tiên sinh, cho nên, mục đích của các ngươi là cái gì sao? Hợp tác, Im Mùng Thiên Vương, ngài đã tại trực tiếp bên trong thấy qua đi. Quái vật kia tồn tại, đã là đối với toàn bộ thế giới uy hiếp. Chúng ta cần nắm tay lại đến cộng đồng đối kháng. A, Dragon cười lạnh một tiếng. Ngươi nói là chính phủ hợp tác với chúng ta sao? Hải Vương là nam nhân kia tuyệt đối sẽ không buông tha tồn tại. Đến cùng làm như thế nào lựa chọn Dragon tiên sinh ngài rất rõ ràng mới đúng. Ngày mai thời gian này, Louis đại nhân tập hợp ngài. Còn có tài phú giáo hội Tesoro tiên sinh liên hệ. Đối diện tự mình cúp điện thoại. Không có lễ phép ra hòa. Ovia cả giận nói. Chính phủ mới cùng nguyên bản chính phủ thế giới cũng không có cái gì khác biệt. Được rồi, hợp tác cũng là không thể tránh khỏi. Dragon cười cười cũng không để ý. Ta vốn là định tìm Tesoro. Hiện tại sớm bị hải quân liên hệ cũng không kỳ quái. Người thật dự định cùng chính phủ hợp tác. Ovia trầm giọng nói, nàng từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo nghĩ. Không có phương pháp khác. Tên kia quá khó giải. Ba nhà chúng ta nếu như tách ra, chỉ có bị hắn tiêu diệt từng bộ phận một con đường có thể đi. Dragon thở dài, hải quân bên kia có khắc chế im năng lực giả. Tesoro bên kia có Minh Vương. Chúng ta có Hải Vương. Tựa như tiểu tử này nói như vậy, cũng chỉ có liên hợp lại mới có hy vọng thắng lợi. Hơn nữa người cũng không phải rất quan tâm sao? Robin sự tình, ngoặc kép, Ovia nhất thời không nói gì. Mario chân thực thân phận vạch trần. Băng hải tặc Mario tan rã đằng sau. Nàng quan tâm nhất, đương nhiên là mình nữ nhi. Băng hải tặc Mario cán bộ. Nico Robin tiểu thư đi hướng. Từ khi năm đó vội vàng từ biệt. Cái này cũng nhiều ít năm. Mình nữ nhi, hiện tại là cái dạng gì? Đến cùng đang làm cái gì? Ovia, dù sao cũng là một cái mẫu thân. Cùng trong lúc nhất thời, thế giới mới nơi nào đó. Tesoro, người dự định tiếp nhận Louis cái kia hỗn đản hợp tác thỉnh cầu. Người đang làm cái gì a? Để cái kia im hỗn đản giải quyết hết cái kia cho má chính phủ mới không phải tốt sao? Lockhart tiên sinh đối với Tesoro đồng chí quyết định cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, Lockhart, nhưng là Tesoro tiên sinh liền lộ ra tỉnh táo nhiều. Ngươi không thấy sao? Treo ở vật kia phía sau mấy trăm viên trái ác quỷ. Tiên tri các hạ đã nói đến rất rõ ràng. Vật kia chính là Thiên Vương. Đúng là có được mấy trăm loại trái cây năng lực quái vật. Chẳng lẽ trông cậy vào Minh Vương liền có thể triệt để đánh tan nó sao? Trời mới biết nó có cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực. Ghê tởm, Lockhart tiên sinh chỉ có thể giận mắng hai câu. Chính phủ mới cũng không có bị im chỗ hủy diệt, ngược lại là thuận lợi thành lập. Hiện tại phát triển tình thế tốt đẹp. Nhìn thấy Louis lại tiến một bước, Lockhart tiên sinh đều sắp ghen ghét thành cầu. Thế là ngày thứ hai, mượn từ ba cái đen đen Musi, tam đại thế lực thủ lĩnh trong lúc đó, phi thường có khai sáng ý nghĩa cử hành lần thứ nhất hội đàm. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hội nghị hôm nay liền tranh thủ làm ra một cái điều lệ tới đi. Chúng ta đều rõ ràng, tên kia chỉ cần vẫn còn, sinh mạng của chúng ta liền không chiếm được bảo hộ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.